Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hốc hác đến phát tội. Bố tôi mới mất, giờ đến lượt con em tôi lại như thế này. Quả thực mọi chuyện quá khó khăn. Những ngày sau đó, con bé cứ yếu dần đi. Bác sĩ còn phải đặt bình thở oxy cho Nhi. Tôi cũng lo sợ đến trào nước mắt. Tôi cảm tưởng như mắt tôi sắp mù vì khóc quá nhiều. Tôi nhớ lại giấc mơ hôm trước. Có người đang đòi tôi, nhưng thương không muốn buông tôi ra. Có phải vì thế mà? Tôi lục túi áo khoác bên trong để tìm lá thư cuối cùng của bố tôi. Tôi cầm điện thoại của mẹ, bấm dòng số trên đó. Nếu không phải lúc này là lúc nguy cấp, thì còn lúc nào nữa đây? Tôi tin không phải tự nhiên con em tôi nói lại như thế. Tôi gọi 2-3 cuộc vẫn không ai bắt máy. Tôi vô cùng sốt ruột. Dù sao cũng 10 năm rồi, chắc gì ông thầy còn dùng số máy này nữa. Đến tận 8 giờ tối thì điện thoại mẹ tôi rung lên bần bật. Tôi vội vàng tóm lấy, bắt máy nghe. Alo ạ. Giọng một đàn ông trầm ấm vang lên. Xin hỏi chiều nay có ai gọi vào số máy này thế? Thưa cháu, thầy có phải thầy Vĩnh không ạ? Chính là tôi đây. Tôi mừng quýnh lên. Cháu là con gái bố Hải, ông nội là Huân. Ông nội cháu có dặn là... Cháu còn nhớ ông Huân hả? Cháu nhớ lại rồi à? Tất cả. Thế giờ cháu đang ở đâu? Giọng ông thầy nghe có vẻ sốt sắng. Cháu đang ở thành phố, gần làng Thổ A A. Thế cháu đã về đó chưa? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đã qua sinh nhật chưa? Dạ, cháu vừa sinh nhật 16 tuổi tháng trước. Giờ em cháu hôn mê đột ngột, không tìm ra nguyên nhân. Xin thầy cứu em cháu với. Ông thầy hắng giọng. Chết rồi. Giờ tôi đang vướng một vụ rất lớn trên Hà Nội. Giờ thế này nhé. Cháu mời ngay cô đồng này về giải quyết. Rất giỏi và có tâm. Tôi cho số nhé. Tôi tìm giấy bút, rồi ghi lại số điện thoại thầy vừa đọc. Tôi lấy máy mẹ bấm ngay số điện thoại. Hồi chuông vang lên 2-3 lần, thì đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng nữ thanh nhẹ vang lên. Alo, Loan xin nghe. Tôi vội vàng thuật lại tình hình của em tôi và của ngôi làng mình cho cô đồng này nghe. Cô hỏi han rất nhiệt tình, bắt tôi kể cả những giấc mơ của tôi cho cô nghe. Được rồi, rất may cho cháu là cô vừa xong một vụ dưới Nam Định. Mai cô sẽ bắt xe lên đó ngay. Cho cô xin địa chỉ nhé. Địa chỉ ngôi nhà trong làng của cháu ý, không phải phòng trọ hay bệnh viện đâu. Cô qua làng xem qua rồi sẽ rẽ tới bệnh viện, xem tình hình của em cháu. Tôi rối rít cảm ơn cô, đồng thời cúp máy. Tôi nhìn bóng dáng mẹ tôi đang nằm gục bên giường con Nhi mà không khỏi xót xa. Tôi sẽ làm theo lời thác gửi của bố tôi. Tôi sẽ gánh vác nốt trọng trách này. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.